bình thường hắn mới là gây họa một cái kia a. Tóm lại, bữa cơm này vui chơi giải trí không sai biệt lắm một giờ, lúc này mới tính tiền rời đi. Thời gian đã không sai biệt lắm nhanh đến 12 giờ, Tô Cảnh nghĩ dứt khoát đi Triệu Tử Vũ trong nhà, dù sao về nhà cũng là bản thân một người. Ban ngày thì Triệu Tử Vũ, buổi tối là Kỳ Tuyết Nhi, Tô Cảnh cũng không lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Quả nhiên, chờ Tô Cảnh đi thời điểm đúng là Kỳ Tuyết Nhi, còn chưa ngủ, người mặc màu đen trong suốt áo ngủ chính đang lên mạng, nhìn thấy Tô Cảnh qua tới, Kỳ Tuyết Nhi hiển nhiên cũng đã thành thói quen, lên một lát lưới, tán gẫu vài câu, rất nhanh liền vang lên tiếng rên rỉ, trời còn chưa sáng, Tô Cảnh liền đã ra tới, thật sớm đi tới quán cà phê, sau đó đợi đến Triệu Tử Vũ đi tới thời điểm thần sắc như thường cùng bản thân chào hỏi, cảm giác thật đúng là thật có ý tứ, bất tri bất giác, thời gian cứ như vậy đến thứ sáu, sáng sớm, Nhiệm Na đám người liền mang theo đồ vật lục tục đi tới Tô Cảnh trong nhà, bao lớn bao nhỏ, vui chơi giải trí đồ vật, quần áo, thậm chí còn chuẩn bị mấy cái lều vải, đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tô Cảnh trong gara có một đài 7 tòa SUV, Nhiệm Na lái xe, Diệp Tiểu Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tạ Dĩnh, Vu Đình Đình ngồi ở hàng thứ hai, lúc đầu Văn Sang Sang cũng cần phải ngồi ở xếp hàng thứ hai, nhưng không biết vì sao, nàng lại ngồi xuống hàng thứ ba, cùng Tô Cảnh ngồi cùng một chỗ. Bất quá hai một hàng, vừa vặn tương đối rộng rãi, cho nên liền quyết định như vậy, mục đích lần này là một cái tên là Phượng Hoàng Thôn địa phương, tương đối vắng vẻ một cái sơn thôn. Bất quá hoàn cảnh nơi này rất tốt, chính là đường đi có chút xa xôi. Đương nhiên, tốt nghiệp du lịch nha, xa một chút liền xa một chút nha, nếu như vẫn chỉ là ở phụ cận mà nói cái kia cũng không có ý gì. Xuất phát lên đường, tất cả mọi người lộ ra khá là kích động. Chương 852, Intrus the Edo Village at Midday. Các ngươi mau nhìn, bên này thật đẹp a, đúng vậy a, hoàn cảnh hảo hảo, quá tuyệt vời, mấy nữ sinh nhìn xem bên ngoài. Liếu ra liếu ríu trò chuyện, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra quay chụp lấy mỹ cảnh, nhất là khi mặt trời lặn thời điểm, ánh chiều tà huy sái, xác thực xinh đẹp vô cùng. Đoạn đường này lái lái ngừng ngừng, ra đến thời điểm cũng đã là giữa trưa, mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây, rất nhanh màn đêm đánh đến nơi. Tô Cảnh hướng về phía trước hỏi một câu, còn bao lâu nữa có thể tới, cũng nhanh thôi, ta là dựa theo hướng dẫn đi, phía trước hẳn là có cái thôn, qua cái thôn kia có lẽ là đến. Nhiệm Na nói ra, một bên nói, một bên xe đã lái vào một đầu đường nhỏ, bóng đêm, cũng dần dần tối xuống, bỗng nhiên một tiếng vang, phảng phất là đụng phải thứ gì, thế nào, đã xảy ra chuyện gì, đám người vội vàng hỏi, ta đi xuống xe một chút, Nhiệm Na nói một tiếng xuống xe, sau đó liền phát hiện trên xe của chính mình đụng phải thứ gì, nhìn kỹ mới phát hiện là một cái giả con rối, hẳn là chung quanh đây thôn dân trò đùa quái đản a. Nhiệm Na sau khi lên xe nói như vậy nói, đám người nhẹ nhàng thở ra, Nhiệm Na cũng dự định phát động xe ly khai. Ông ông ông. Ông ông ông, xe phát động mấy lần vậy mà không khởi động, hỏng bét, giống như xe xấu, không thể nào, vậy làm sao bây giờ a? Đêm hôm khuya khoắt ở cái này đen như mực hoang thôn, mấy nữ sinh đều có điểm sợ hãi, sau đó tự nhiên nhìn về phía Tô Cảnh, dù sao nơi này liền Tô Cảnh một người nam sinh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Nơi này cách ngươi nói địa phương còn muốn bao xa, đi qua mà nói, chỉ sợ phải muốn một giờ đây. Nhiệm Na nói, vậy ngươi mới vừa nói thôn đây, nơi này kỳ thật liền xem như thôn phạm vi. Nhiệm Na nói, được, vậy chúng ta xuống xe, đơn giản thu thập một chút đi trong thôn nhìn xem. Nếu như có năng lực sửa xe tốt nhất, nếu như không có liền tạm thời ở trong thôn ở nhờ một đêm, ngày mai lại nói. Tô Cảnh dứt khoát nói, tuy nhiên không thể đến mục đích. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra cũng không có biện pháp khác, mấy nữ sinh thu thập sơ một chút, Tô Cảnh ở phía trước dẫn đường hướng về thôn phương hướng đi tới, nhìn ra, đây cũng là rất vắng vẻ tiểu sơn thôn, từng dãy phòng ở tọa lạc tại phụ cận, bây giờ là dùng du lịch tâm tính để đối đãi mà nói, hoàn cảnh nơi này còn coi là không tệ, chỉ bất quá, các ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái a, lúc này mới vừa vào đêm a, làm sao thôn này bên trong an tĩnh như vậy a? Hơn nửa liền chút sáng lên đều không có, thật giống như không có người một dạng. Nhiệm Na một bên nói, một bên khoác lên Tô Cảnh cánh tay, lờ mờ tối phòng ở, yên tĩnh im ắng, phản phất lộ ra một cổ u ám cảm giác, cái này khiến mấy nữ sinh kia trong nháy mắt có chút sợ lên, ta có chút sợ hãi, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Vu Đình Đình nhỏ giọng nói, sợ quỷ sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Yên tâm đi, nơi này không quỷ, làm sao ngươi biết đây? Vu Đình Đình theo bản năng hỏi lại. Tô Cảnh cười nói, ta nói không có, liền khẳng định không có. Cái kia bình tĩnh ngữ khí để cho người ta an tâm không ít. Văn Sang Sang như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Cảnh. Vậy muốn không chúng ta tách đi ra a, bốn phía tìm xem, nếu như tìm được người liền trở lại nơi này tập hợp, không tìm được chúng ta cũng trở lại tập hợp, thế nào? Diệp Tiểu Nghiên đề nghị, không cần phải vậy, đám người vừa định nói có thể, kết quả Tô Cảnh lại cho phủ nhận. Nơi này tuy nhiên không quỷ, nhưng thoạt nhìn cũng có chút cổ quái, mấy người các ngươi nữ sinh tách đi ra đi vạn nhất ra chút ngoài ý muốn làm cái gì. Coi như không có ngoài ý muốn, bị sợ hãi cũng không đáng, mọi người cùng nhau đi là được, dù sao thôn này cũng không lớn. Đừng đến lúc đó tách ra đi, về sau ngươi tìm ta, ta tìm ngươi, nhiều phiền phức. Hơn nữa, không phải mang theo lều vải đó sao? Vốn chính là dự định sống ở dã ngoại nha, cùng lắm thì chúng ta trở về xe một bên hạ trại là được rồi, dù sao hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm nha. Diệp Tiểu Nghiên suy nghĩ một chút cũng đúng. Nàng trước đó chỉ là muốn dùng nhanh chóng nhất biện pháp đến tìm hiểu tình huống, nhưng trên thực tế Tô Cảnh nói không sai, cái này tối như mực lại quỷ dị thôn, ai biết gặp được chuyện gì a? Huống chi các nàng cũng đều là nữ sinh, tách ra đi coi như gặp được nguy hiểm gì cũng lên không là cái gì tác dụng, vậy cứ quyết định như thế, đám người đi theo Tô Cảnh, hướng về trong thôn đi vào. Cái thôn này, thật chính là vô cùng phi thường yên tĩnh đến giống như một cái tử thôn một dạng. Coi như buổi tối không có gì hoạt động giải trí, đều ngủ tương đối sớm, cũng không đến mức an tĩnh như vậy a. Gặp được mấy hộ nhân gia, Tô Cảnh đều gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, kết quả phát hiện chính là không có người, thôn này sẽ không phải một người đều không có a. Người nào? Tạ Dĩnh bỗng nhiên hô một tiếng, nhìn về phía bên cạnh đường nhỏ, thế nào, ta vừa rồi giống như thấy được một người, một nữ nhân, chợt lóe lên. Tạ Dĩnh run giọng nói, đừng sợ, ta nói, nơi này không có quỷ. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, chớ đi, ta lập tức quay lại. Nói xong, Tô Cảnh đã hướng về Tạ Dĩnh nói phương hướng đuổi theo. Mấy cái lên xuống, Tô Cảnh liền đã biến mất trong mắt mọi người. Tô Cảnh cũng không có ở phụ cận cảm giác được cái gì linh áp, liền mang ý nghĩa nơi này khẳng định không có quỷ. Vừa rồi Tạ Dĩnh nếu như không hoa mắt mà nói, hẳn là thấy chính là người. Chỉ bất quá người này chạy rất nhanh nha. Tuy mấy bước không thấy được người, Tô Cảnh suy nghĩ một chút vẫn là vòng trở lại. Thế nào, nhìn thấy người sao? Không thấy được, Tô Cảnh lắc đầu, ta có thể khẳng định là người, chỉ bất quá chạy có chút nhanh. Ta xem thôn này có chút cổ quái, như vậy đi, chúng ta hay là trở về đến xe bên kia hạ trại a. Mấy nữ sinh không có ý kiến, đám người rất nhanh trở về, đi tới bên cạnh xe, lều vải cái gì lấy ra, ngay tại xe phụ cận dựng lều vải, chuẩn bị hạ trại. Hai cái là được rồi, ta ngủ ở trong xe. Tô Cảnh nói ra, bên này lều vải cục tốt, hai nữ sinh một tổ, về phần Tô Cảnh cùng Nhiệm Na, tự nhiên là ngủ ở trong xe, có lẽ là bởi vì rời đi thôn, cũng có lẽ là đã hạ trại, đám người ngược lại là cảm thấy có rất nhiều cảm giác an toàn, rất nhanh hi hi nhốn nháo, ngược lại là có chút cắm trại giả ngoại cảm giác. Ngươi xem, ta tìm tới cái thôn này tin tức, cái thôn này gọi là Thanh Sơn Thôn. Bất quá còn có một cái biệt danh, gọi là Quả Phụ Thôn. Nhiệm Na cầm điện thoại hướng về Tô Cảnh nói ra, chương 853, Huyền Kiếm. Quả Phụ Thôn. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu, những người khác nghe thấy Nhiệm Na lời nói cũng nhao nhao bu lại. Quả Phụ Thôn, vì sao gọi Quả Phụ Thôn a? Chẳng lẽ thôn này bên trong đều là quả phụ? Không sai, bởi vì cái này thôn rất tà môn, trong thôn nam nhân đều ly kỳ tử vong, chỉ còn lại có quả phụ. Nhiệm Na nói, Tạ Dĩnh nhịn không được hô một tiếng, tà môn, nam nhân đều chết rồi, chỉ còn lại có quả phụ, một chuỗi này từ mấu chốt để cho người ta suy nghĩ lung tung, kêu la cái gì chúng ta nhiều người như vậy đây, sợ cái gì, Tô Cảnh không phải nói nha, trong thôn này khẳng định không có quỷ, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng đều từ trong thôn đi ra, cho dù có cái gì chuyện tà môn cũng không cần lo lắng, tốt, đều trở về trướng bồng bên trong nghỉ ngơi đi, buổi tối đừng bị cảm. Sáng mai liền phải lên đây, Nhiệm Na nói một tiếng, đám người nhao nhao về trong lều của chính mình nghỉ ngơi, Tô Cảnh cùng Nhiệm Na cũng lên xe, sau đó tiện tay đóng cửa xe lại, đem cái ghế để nằm ngang, trong xe không gian cũng không nhỏ, mặc dù không có lều vải như thế thoải mái dễ chịu, nhưng là không kém. Nhiệm Na cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại có một kiện thế thân tiểu áo phông nằm ở Tô Cảnh một bên, ôm Tô Cảnh cổ tựa ở trong ngực của hắn. Sự kiện kia, ta suy nghĩ kỹ. Nhiệm Na thấp giọng nói ra, a, kết quả đây? Mua nhà hay là phòng cho thuê? Tô Cảnh nhẹ vỗ về Nhiệm Na bả vai, cười hỏi. Nhiệm Na lắc đầu, đều không phải, ta nghĩ dời đến ngươi nơi đó đi ngủ, ngươi xác định. Tô Cảnh nhìn xem Nhiệm Na, vừa cười vừa nói, rất nhiều người đều nói ta là cặn bã nam, ta cũng thừa nhận điểm này, ngươi dời đi qua có thể sẽ trông thấy rất nhiều nữ nhân, thậm chí có thời điểm còn không chỉ một cái, bên ngoài những cái kia bạn cùng phòng của ngươi, có lẽ cũng có thể. Nói thí dụ như Văn Sang Sang, ta liền đối với nàng rất có hứng thú. Ngươi xác định, ngươi có thể tiếp nhận những cái này. Chấm ngoặc kép. Miễn là ngươi không rời đi ta. Nhiệm Na nói, ngươi sẽ trở thành ta nữ nhân một trong, nhưng là đồng dạng, ngươi cũng sẽ lấy được người khác không cách nào có. Không vẻn vẹn chỉ là tiền, tất nhiên ngươi đã suy nghĩ kỹ, vậy chờ trở về sau ngươi liền chuyển tới a. Ân, Nhiệm Na gật gật đầu, quấn lấy Tô Cảnh hôn một cái. Thiên lôi câu địa hỏa, bất tri bất giác, hai người đều có chút phấn khởi, Nhiệm Na chậm rãi hướng phía dưới, không bao lâu, Tô Cảnh liền hừ một tiếng, chỉ chốc lát sau, xe bắt đầu chuyển động, một loạt thanh âm cũng từ trong xe truyền đến, trong lều vải bốn cái nữ sinh rất hiển nhiên không nhanh như vậy ngủ, nghe thấy thanh âm biểu tình đều có điểm cổ quái, cũng không biết qua bao lâu, chung quanh yên tĩnh trở lại, ước chừng lại qua có thể có nửa giờ tả hữu, Tô Cảnh từ trên xe bước xuống. Nhìn một chút hai cái an tĩnh lều vải, Tô Cảnh lặng lẽ ở phụ cận thả ra cái kết giới, sau đó chuẩn bị ly khai. Ngươi đi đâu? Sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Văn Sang Sang. Ta đi trong thôn nhìn xem, nơi này ta đã thả ra kết giới, không có người có thể tiến đến, yên tâm. Tô Cảnh hướng về Văn Sang Sang nói, ta đi chung với ngươi. Tô Cảnh nghĩ gật gật đầu, thân ảnh của hai người rất nhanh rời đi, trong thôn lộ ra càng thêm an tĩnh. Tô Cảnh bỗng nhiên ôm Văn Sang Sang còn không có chờ phản ứng lại, cũng cảm giác được thân thể đột nhiên bay lên. Sau một khắc, loại kia đằng vân giá vụ cảm giác để Văn Sang Sang kém chút không kêu đi ra, chỉ có thể gắt gao ôm Tô Cảnh cổ. Có ánh sáng, Tô Cảnh nhìn phía xa, cái nào đó phòng ở bên trong tựa hồ có ánh sáng. Mấy cái lên xuống, xung cô phóng thích, Tô Cảnh đi thẳng tới cái kia ánh sáng địa phương. Đây là một cái sân nhỏ, ánh sáng chính là từ trong sân gian phòng bên trong sáng lên. Sau khi hạ xuống, Văn Sang Sang cảm giác được chân như nhũn ra, kém chút không co quắp ngồi dưới đất. May mắn Tô Cảnh đỡ nàng, giữ vững thân thể sau Văn Sang Sang mới ra hiệu Tô Cảnh không sao. Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó đi về phía cái kia ánh sáng căn phòng. Két két, cửa có chút cũ kỹ, đẩy ra sau vang lên thanh âm, sau đó chỉ nghe thấy ô ô ô tiếng la. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh phát hiện đây là một cái đã cũ nát không người ở phòng ở, trên giường còn nằm một người, một nữ nhân. Tay chân đều bị cột, miệng còn bị ngăn chặn. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Văn Sang Sang, nữ nhân này vội vàng giãy giụa, thân thể uốn qua uốn lại, ô ô ô một mực gọi, đây là. Văn Sang Sang giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh đi qua trực tiếp mở ra nữ nhân ngoài miệng vải, giúp ta một chút. Nữ nhân vội vàng hô, ngươi là ai? Tô Cảnh hỏi, ta gọi Đinh Tiểu Vũ, là người ký giả, ta đã phát hiện cái thôn này bí mật. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Nữ nhân vội vàng nói. Ta, biết các ngươi, ta tới thời điểm thấy được xe của các ngươi, trông thấy các ngươi vào thôn tử bên trong, cái thôn này rất nguy hiểm, mau giúp ta, sau đó rời đi nơi này. Tô Cảnh nhìn Đinh Tiểu Vũ bỗng nhiên giơ tay lên, cũng không gặp hắn trên tay có cái gì vũ khí sắc bén, chỉ nghe thấy vù vù mấy tiếng, dây thừng trực tiếp gãy, ngươi vận khí thật tốt. Tô Cảnh hướng về nàng nói ra, nếu như không phải chúng ta vừa lúc ở chỗ này, chỉ sợ ngươi sẽ chết ở chỗ này. Muốn vạch trần, muốn vì xã hội chính nghĩa làm ra cống hiến có thể lý giải, nhưng vẫn là muốn chú ý an toàn của mình. Huyền kiếm, nếu như kiếm gãy, như vậy treo ở những người này trên đầu cố kỵ cũng không có. Đinh Tiểu Vũ vừa mới đứng dậy, nghe thấy Tô Cảnh lời nói sửng sốt một chút. Cái gì huyền kiếm, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ, ta chỉ là người ký giả, nàng là huyền kiếm. Văn Sang Sang kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiểu Vũ, ta không phải. Đinh Tiểu Vũ vội vàng phủ nhận, Tô Cảnh khoát khoát tay, có phải hay không là ngươi bản thân biết, tóm lại ngươi lần này là vận khí tốt. Nói một chút thôn này tình huống a. Đinh Tiểu Vũ trầm ngâm chốc lát nói, cái này thôn gọi là Quả Phụ Thôn,

là trường học này một cái học sinh, ưu nhã điềm đạm nho nhã, mỹ lệ thiện lương, nhưng là nàng yêu một người không nên yêu, một cái thứ hèn nhát. Nàng yêu lão sư của mình, hai người rất nhanh lâm vào tình cảm lưu luyến, nhưng mà, đoạn này thầy trò yêu nhau vào niên đại đó là không bị người tiếp nhận, cũng là hoàn cảnh lúc ấy không thể cho phép. Nam nhân kia bức bách với đủ loại áp lực, bức bách với khiếp đảm của mình, đối với Lữ Hồng đụng phải khiển trách giữ yên lặng, mà rốt cục, Lữ Hồng cũng nhảy lầu tự sát, Hồng Y học tỷ chính là Lữ Hồng. Nàng người yêu, chính là, Vương Tiểu Á nhìn về phía Hồ giáo sư, trước mắt loại tình huống này, ai cũng có thể nhìn ra, Tô Cảnh nói cái này chuyện xưa nam nữ nhân vật chính là bọn họ. Sao Ferryman Tô Cảnh xác thực nhìn qua không ít, đối với một chút nội dung cốt truyện cũng coi là nhớ kỹ. Bất quá Hồng Y học tỷ xem như tương đối khắc sâu ấn tượng a, thương hại, bất đắc dĩ, những tâm tình này đều có a, chỉ có thể nói nàng ở một cái sai thời đại gặp một cái sai người. Chương 860, sinh tử sớm nhất định. Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về Hồng Y học tỷ nói. Mặc kệ năm đó ở vào tình huống như thế nào, hắn đều là dẫn đến ngươi tự sát thân vong, tâm ngậm oán khí mà hóa thành lệ quỷ không cách nào đầu thai chính chủ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi giết hắn hóa giải oán khí, ta liền dẫn ngươi đi địa ngục, chờ ngươi đã nhận lấy nên thừa nhận tội nghiệp về sau, lại an bài ngươi chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể buông tha hắn, bất quá, ta sẽ lựa chọn giết ngươi, nhường ngươi hồn phi phách tán. Chờ chút, làm sao nghe không đúng? Ngươi thật giống như là để cho nàng giết người a. Không phải nói là nếu như nàng giết Hồ giáo sư liền để nàng hồn phi phách tán sao? Vương Tiểu Á sửng sốt một chút hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh nhún nhún vai, đây chính là nhân quả tuần hoàn. Hồ giáo sư hại chết Lữ Hồng giết hắn xem như giải quyết xong nhân quả, vậy nếu là bình thường một chút đây? Vương Tiểu Á hỏi, ta thích, Vương Tiểu Á nhịn không được lườm một cái, tới đi, giết ta đi. Nếu như ta còn có thể vì ngươi làm chút chuyện mà nói cho dù là bỏ ra tính mạng của ta, ta cũng là nguyện ý. Hồ giáo sư nhìn xem Lữ Hồng trầm giọng nói ra, Lữ Hồng do dự, nàng xác thực phẫn nộ, nhưng là nếu để cho nàng giết nàng thích nhất người nàng rồi lại không hạ thủ được, bằng không mà nói nhiều năm như vậy nàng đã sớm báo thù. Nhưng là, trong nội tâm nàng oán khí lại sẽ không vì vậy mà biến mất, không hạ thủ được. Vậy ta chỉ có thể nhường ngươi hồn phi phách tán. Dù sao, ta đang cảnh cáo ngươi qua về sau, ngươi còn kém chút hại chết Vương Tiểu Á. Tô Cảnh nói xong, chậm rãi duỗi ra ngón tay, quang, đột nhiên phát sáng lên, sư một tiếng, một vệt sáng thẳng đến Lữ Hồng đánh qua. Không, Hồ giáo sư hô lớn một tiếng mãnh liệt ngăn ở Lữ Hồng trước người. Phốc phốc, chùm sáng xuyên thấu Hồ giáo sư thân thể, trên lên một tiếng chậm rãi đến cùng. Lữ Hồng sửng sốt một chút, mãnh liệt đưa tay ôm lấy Hồ giáo sư, ngươi làm sao? Lữ Hồng nhìn xem nhẹ vỗ về Hồ giáo sư cái kia trắng bệch mặt, trên người oán khí chính đang từng chút một giảm bớt, nguyên bản dữ tợn đáng sợ mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Ta giúp ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ không. Một bên nói, một bên Lữ Hồng trên thân phát sáng lên, phản phất có cái gì quang mang chui vào Hồ giáo sư thân thể, mà Hồ giáo sư tổn thương chính đang từng chút một phục hồi như cũ. Rốt cục, làm vết thương biến mất, Lữ Hồng thân thể đã biến hư ảo. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán một dạng, Tô Cảnh hơi hơi lắc đầu, soạt một tiếng, Gian Pa Cúc đã rút ra, ngươi muốn làm gì, không được, van cầu ngươi thả qua hắn a, van cầu ngươi. Hồ giáo sư thấy thế nhào tới muốn ngăn lại Tô Cảnh chỉ là hơi hơi lóe lên, Hồ giáo sư vồ hụt trực tiếp té ngã trên đất, Tô Cảnh, đã tới Lữ Hồng trước mặt, Lữ Hồng thoạt nhìn tựa hồ đã bình thường trở lại, lưu luyến nhìn thoáng qua Hồ giáo sư, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Cảnh giơ lên đao, Lữ Hồng lại không có cảm giác được loại kia sắc bén da thân, ngược lại có loại khác thường cảm giác thoải mái, quang mang sáng lên khí, Lữ Hồng lập tức minh bạch, mình bị siêu độ, bản thân. Giải thoát, cảm ơn ngươi. Lữ Hồng cảm kích hướng về Tô Cảnh nói một tiếng. Kiếp sau, hy vọng chúng ta kiếp sau sẽ còn gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau. Hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể cùng một chỗ, ánh sáng, điểm điểm huy sái. Đợi đến quang mang tán đi, gian phòng bên trong lần thứ hai biến lờ mờ, Tô Cảnh thu hồi Gian Pa Cúc, đi tới Hồ giáo sư trước mặt, 100 vạn, chuẩn bị kỹ càng 100 vạn tồn đến trong tấm thẻ này. Đây coi như là ta giúp Lữ Hồng siêu độ, giúp ngươi giải quyết trường học nguy hiểm thù lao. Tô Cảnh một bên nói, một bên đem thẻ ngân hàng đưa cho Hồ giáo sư. Cốc về sau giao cho Vương Tiểu Á là được rồi. Nói xong, Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á nói. Được, sự tình giải quyết, chúng ta có thể đi ra. Từ phòng ngủ lâu đi ra, phòng ngủ những người khác cũng đã trở về. Vương Tiểu Á lại đi theo Tô Cảnh một đường đi ra trường học. Ngươi, vừa nãy là thật dự định giết Hồng Y học tỷ sao? Vương Tiểu Á đột nhiên hỏi, chùm sáng kia, rõ ràng là chạy Hồng Y học tỷ đi. Tô Cảnh cười cười, có lẽ vậy, có lẽ. Có lẽ ngươi không phải muốn giết Hồng Y học tỷ, mà là biết rõ Hồ giáo sư sẽ đi chống đối. Cứ như vậy Hồng Y học tỷ oán khí tự nhiên thì sẽ tiêu tán. Nhưng là, nếu như Hồng Y học tỷ không cứu được Hồ giáo sư làm cái gì? Hắn liền thật đã chết rồi, ngươi sẽ không phải, chân chính muốn giết, là Hồ giáo sư a. Vương Tiểu Á nhíu mày phân tích, kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhịn không được cười lên, đưa tay xoa Vương Tiểu Á tóc nói, nghĩ gì thế, nếu như ta thật muốn giết người nào mà nói, ai cũng cứu không được hắn, vận mệnh của hắn, cũng sớm đã chú định. Tô Cảnh lên xe, quay cửa xe xuống nói, nhớ trở lại đem thẻ ngân hàng cho ta. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp phát động xe đi. Vận mệnh tuy nhiên bị tiêu diệt, nhưng thiên thư còn ở, mất đi vận mệnh, gây dựng lại sau thiên thư vẫn như cũ thực hiện chức trách của mình, kia liền là sắp xếp xong xuôi mỗi người vận mệnh. Chỉ bất quá không có vận mệnh, dở trò quỷ, liền sẽ không bị tùy ý xuyên sửa. Tô Cảnh cũng không có muốn thật giết Hồ giáo sư, bởi vì hắn xem như dị số, bất kể là bản thân hắn, hay là địa thư cùng nhân thư cộng lại uy lực, đều có thể nhường hắn không nhìn thiên thư an bài vận mệnh. Nếu quả thật muốn giết Hồ giáo sư chết chắc, chỉ có thể nói, Hồ giáo sư vận mệnh, không phải chết ở chỗ này, chết ở thời điểm này. Tô Cảnh một bên lái xe, một bên lấy điện thoại ra nhìn một chút Tạ Dĩnh gửi tới tin nhắn, xác nhận một cái vị trí, chỉ chốc lát sau, liền đã lái vào một cái khu cư xá, sau đó dựa theo lâu bảng số, tìm đến Tạ Dĩnh mới thuê phòng ở, nhà mới của nàng, len keng, chuông cửa vang lên, Tạ Dĩnh vội vội vàng vàng tới mở cửa. Ngoài cửa, Tô Cảnh cười đi đến quan sát một chút. Hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đều đã an bài thỏa đáng, đều, tất cả an bài xong. Tạ Dĩnh đóng cửa thấp giọng nói ra, sau đó ngẩng đầu ngắm Tô Cảnh một cái. Ngươi thật giống như, tâm tình rất tốt, kiếm lời điểm EXP, còn kiếm lời 100 vạn, tâm tình đương nhiên tốt. Đúng rồi, còn để cái nào đó thiên nữ thiếu ta một lần nhân tình. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Quan sát rất nhạy cảm nha, Tạ Dĩnh cười cười, Tô Cảnh nghe được lời này bên trong, nàng liền nghe hiểu hai cái từ, 100 vạn, nhân tình, về phần cái gì EXP, cái gì thiên nữ, nàng thật sự là có chút mờ mịt, nhưng là nàng biết rõ Tô Cảnh hiện tại tâm tình tốt, vậy là được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 861, Kim Ốc Tàn Kiều. Tạ Dĩnh tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là thể lực cũng rất tốt, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, Tô Cảnh để cho nàng quấn lên bím tóc loại này ác thú vị yêu cầu nàng đều làm theo, thân thể nho nhỏ, lại làm cho Tô Cảnh có đại đại chinh phục cảm giác, kiếm lời, vì sao nói kiếm lời đây, một mặt là Tạ Dĩnh biểu hiện, một mặt khác là bởi vì, điều kiện là 500 vạn ký kết kim lại tăng thêm 10 năm hợp đồng chuyên môn người mẫu. Nhưng trên thực tế, 10 năm này, Tạ Dĩnh nếu như phát triển tốt, không đơn thuần sẽ đem cái này 500 vạn kiếm về, thậm chí có thể kiếm lời càng nhiều. Nếu thật là tính lên, Tô Cảnh chẳng những không có dùng tiền, ngược lại khả năng sẽ còn kiếm tiền. Tô Cảnh cho, chỉ là một cái trước đầu tư cùng một cái cơ hội. Đương nhiên, những cái này liền đầy đủ để rất nhiều người chạy theo như việc. Tạ Dĩnh vốn còn muốn cùng Tô Cảnh nói một chút văn sang sang sự tình, nhưng là một phen đánh nhau kịch liệt sau đã là tình trạng kiệt sức căn bản không có khí lực nói, trực tiếp ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Tạ Dĩnh giúp Tô Cảnh đơn giản chuẩn bị điểm tâm, ăn cơm thời điểm mới nói lên văn sang sang sự tình. Văn sang sang đề nghị nói cùng bản thân cùng thuê, sau đó biết mình cùng Tô Cảnh quan hệ các loại. Những cái này Tô Cảnh cũng không thèm để ý, cũng không sao, trước khi đi, Tạ Dĩnh còn đem chìa khóa cho Tô Cảnh, đơn giản mà nói, đây chính là Kim Ốc Tàn Kiều, muốn tới thì tới tiết tấu, quán cà phê. Tô Cảnh đến không bao lâu liền gặp được Hiểu Tuyết, nhìn xem Hiểu Tuyết võ trang đầy đủ bộ dáng liền biết dược hiệu quả hẳn là lại sâu hơn. Trực tiếp đi trên lầu phòng nghỉ,

tựa hồ chính đang chống cự thần lực của mình. Trong hoảng hốt, bản thân thần lực dưới ánh sáng, phản phất có một cổ ám ảnh vọt ra cùng thần lực của mình chống lại lên. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, tăng lớn lực lượng, rất nhanh, cổ kia ám ảnh liền bị ép xuống. Bất quá Tô Cảnh lại ngừng lại, hắn có một loại cảm giác, phá hủy cái này ám ảnh dễ dàng, chỉ khi nào phá hủy cái này ám ảnh chỉ sợ Hiểu Tuyết liền sẽ chết, mà dược cũng sẽ mất đi hiệu quả mà tử vong. Kết quả này cũng không phải Tô Cảnh mong muốn. Hô, cảm giác được Tô Cảnh ngừng lại, Hiểu Tuyết nằm ở nơi đó từng ngụm thở dốc, mới chỉ một hồi liền đã mồ hôi đầm đìa, thân thể không ngừng chập trùng, cảm giác hơi động một chút, thân thể phản phất đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Loại kia phản phất trực diện cảm giác tử vong, để linh hồn của nàng tựa hồ đều cảm giác được sợ hãi. Xem ra dược bản thân cùng lấy ra dược là giống nhau, chỉ cần thần lực dính vào liền sẽ phản kháng, mất đi hiệu lực. Nói như vậy, con đường này không làm được sao? Tô Cảnh ngồi ở bên cạnh, lúc này Hiểu Tuyết thoạt nhìn phi thường mê người, Tô Cảnh nhìn nàng ánh mắt cũng phi thường chuyên chú, nhưng lại không có nửa điểm dục vọng, ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu qua thân thể của nàng, lại nhìn nàng cấp độ càng sâu thứ gì đó. Tô Cảnh trầm tư thời điểm, Hiểu Tuyết rốt cục xem như tỉnh lại một chút, nàng giãy dụa đứng dậy đi tới Tô Cảnh chân bên cạnh trực tiếp quỳ xuống. Ta cầu ngươi, đừng. Đừng như vừa rồi như thế tra tấn ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng, van cầu ngươi. Tô Cảnh nhìn xem Hiểu Tuyết, khẽ lắc đầu, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi đối với ta mà nói có giá trị. Chẳng lẽ ngươi muốn biến trở về nguyên lai loại kia ban ngày thì quỷ, buổi tối là người trạng thái sao? Nếu như ngươi không thể sáng tạo càng nhiều giá trị, vẻn vẹn dược mà nói thực ra, lực hấp dẫn cũng không lớn. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, chỉ là có thể sẽ có chút thống khổ, vì đẹp, ta nghĩ điểm thống khổ này ngươi hẳn là có thể nhẫn nại a. Hiểu Tuyết không nói, xem đi, tất nhiên ngươi chấp nhận, vậy trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Ta suy nghĩ lại một chút. Tô Cảnh cười, Hiểu Tuyết ngược lại là không hề rời đi, chỉ là ngồi xổm ở Tô Cảnh chân một bên, thân thể tựa ở trên đùi của hắn, thần lực không dùng được, có lẽ là bởi vì dược bản thân tồn tại vĩ độ tương đối cao, khả năng cùng thần lực tương xung. Bất quá, thay cái góc độ nghĩ, coi như thành công, thần lực dung hợp vào còn có thể sẽ bị dược hiệu quả cho trung hòa, không đạt được lý tưởng hiệu quả, coi như không có. Dung hợp thần lực dược coi như cho sao Ferryman ăn hết, hiệu quả cũng chưa chắc sẽ quá tốt. Bất quá, vốn chính là thử nghiệm, tự nhiên không có khả năng một lần liền đúng. Tất nhiên thần lực không dùng được, vậy có thể dùng một chút cái khác, nói thí dụ như huyền âm chi khí. Nói thí dụ như Pandora lực lượng, Tô Cảnh đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ khả năng phương án. Đối với dược hắn vẫn là không quá quen thuộc, tuy nhiên hắn có thể tìm người hỏi. Nhưng là kết quả cũng chưa chắc có thể biết nhiều hơn bao nhiêu, huống chi cũng không cần như thế. Huyền âm chi khí, Pandora lực lượng, hai cái này, Tô Cảnh cảm thấy Pandora lực lượng có lẽ còn có khả năng một chút, dù sao Pandora lực lượng thuộc về virus, mà dược nguyên lai gọi là cổ, hoặc nhiều hoặc ít khả năng chất bên trên tương đối giống nhau. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh giật giật chân, Hiểu Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Thử, lại lần nữa. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp xoay người đưa tay bắt được Hiểu Tuyết đầu, sau một khắc, Pandora lực lượng trực tiếp tiến nhập Hiểu Tuyết thân thể. Hiểu Tuyết ngũ quan trong nháy mắt nhíu chặt, tự hồ có chút thống khổ, bất quá Tô Cảnh cũng không có cảm giác được chống cự, có hiệu quả, Tô Cảnh đại hỉ, thao túng Pandora lực lượng tiến vào Hiểu Tuyết thân thể, sau đó lưu lại ở trong thân thể của nàng, còn dư lại, chính là chờ lấy nhìn dược có thể hay không dung hợp Pandora lực lượng. Chờ lấy nhìn xem lần tiếp theo lấy ra trong dược mang theo hay không bản thân Pandora lực lượng. Tốt, hôm nay trước hết tới đây, chờ lần sau rút ra thời điểm ta lại tới tìm ngươi. Mấy cái này vàng thỏi hẳn là giá trị ít tiền, cầm lấy đi hoa a. Tô Cảnh trực tiếp từ tiểu địa ngục bên trong lấy ra mấy cây vàng thỏi đặt lên giường, sau đó đứng dậy rời đi. Từ Hiểu Tuyết nhà ly khai, Tô Cảnh suy nghĩ đi đâu, về biệt thự, hay muốn đi tìm Kỳ Tuyết Nhi, hoặc là Tạ Dĩnh chỗ đó. Nghĩ, Tô Cảnh quyết định đi Tạ Dĩnh nơi đó, dù sao vừa mới lấy được, mới mẻ sức lực còn không có qua đây, huống chi quay đầu công ty sẽ phải cho Tạ Dĩnh an bài công tác, đến lúc đó tự nhiên cũng không có như vậy thuận tiện tùy tâm. Lái xe tới Tạ Dĩnh trong nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, không có mở đèn, hẳn là ngủ thiếp đi a. Tô Cảnh đang định đi phòng ngủ, lại chợt phát hiện phòng khách trên ghế salon tựa hồ nằm một người, Văn Sang Sang.

100 vạn, hoặc là mỹ nữ. Chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, lại đánh cho ta đi. Cũng không chờ đối phương trả lời thuyết phục, Tô Cảnh liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau 20 phút, Văn Sang Sang đỏ mặt đi tắm rửa, Tô Cảnh là hài lòng nghỉ ngơi một hồi mặc quần áo, cùng Văn Sang Sang nói một tiếng bản thân đi, sau đó trực tiếp đi Thanh Thanh nơi đó. Tô Việt trong nhà, Tô Việt cũng không ở nhà, chỉ có Thanh Thanh mình ở nhà chính đang thiết kế trang phục. Nhìn thấy Tô Cảnh đến, Thanh Thanh rất là nhiệt tình, ngươi có phải hay không nhận được điện thoại? Ngồi xuống sau, Thanh Thanh mở miệng hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, một cái tên là Vũ Yên nữ hài, ta nói với nàng ta quy củ cùng điều kiện, nếu như nàng cần sẽ lại đánh cho ta. Vũ Yên cô nương này rất tốt, là một cái mỹ thuật học viện học sinh, trước đó ở thiết kế thời trang là cung cấp cho ta một chút ý nghĩ, biết rõ nàng có việc, ta mới mạo muội đem số điện thoại của ngươi cho nàng. Tô Cảnh khoát khoát tay, đây ngược lại không quan trọng, nếu có phương diện này thích hợp sinh ý, ta tự nhiên là phải làm, vừa tới Bắc Kinh không bao lâu, coi như muốn tiếp sinh ý cũng không dễ dàng như vậy. Trước tiên nói một chút Vũ Yên chuyện này a, tình huống như thế nào, ngươi nghe qua người giấy sao, giấy trắng nữ sinh. Thanh Thanh chưa hề nói sự tình, ngược lại trước hỏi tới Tô Cảnh, người giấy. Giấy trắng nữ sinh, Thanh Thanh gật gật đầu, nói, Vũ Yên, chính là gặp giấy trắng nữ sinh. Một cái giống như người giấy một dạng nữ quỷ, chuyện là như thế này, Thanh Thanh đem mình biết chậm rãi nói ra, chờ chút. Ngươi vừa rồi nói Vũ Yên là trường học nào? Ba Rốc Viện Họa A, cái này danh tự có chút quen tai A. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến đây không phải là ngày đó ở Thanh Thanh nhà rời đi sao, bản thân cùng Triệu Lại bọn họ đi ăn cơm địa phương phụ cận sao? Lúc ấy Triệu Lại còn nói qua, nơi này phụ cận đại mỹ nữ tương đối nhiều, ăn cơm thời điểm cũng xác thực phát hiện quả thật không tệ. Không nghĩ tới, Vũ Yên là cái này trường học. Chương 866, giấy trắng nữ sinh. Tô Cảnh hướng về Thanh Thanh gật gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp, Thanh Thanh lúc này mới tiếp lấy nói, Vũ Yên gặp phải giấy trắng nữ sinh nghe nói là một cái tên là Tô Tô nữ sinh, cái này Tô Tô vốn là bạn học của các nàng, kết quả lại bởi vì chuyện tình cảm kết quả tự sát chết rồi, đều nghe đồn nói Tô Tô tá thi hoàng hồn, lấy giấy trắng nữ sinh thân phận tìm Vũ Yên báo thù đến, cho nên là Vũ Yên đoạt Tô Tô bạn trai. Tô Cảnh hỏi, Thanh Thanh lắc đầu, giống như cũng không phải. Chỉ bất quá cái này Tô Tô tự hồ ưa thích nam sinh kia, mà nam sinh kia ưa thích Vũ Yên, cụ thể ở cùng một chỗ hay không ta cũng không rõ lắm, thì ra là tương tư đơn phương a. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, nói, được, nếu như cái kia gọi Vũ Yên thật định tìm ta hỗ trợ, liền đến thời điểm lại nói đi. Tốt, Tô Cảnh cùng Thanh Thanh trao đổi một lần phương thức liên lạc, thuận tiện hỏi hỏi Thanh Thanh cùng Tô Việt tình huống gần đây, không chuyện khác về sau lúc này mới ly khai. Vừa mới đi ra không bao lâu Tô Cảnh điện thoại liền vang, dãy số có chút quen mắt, hẳn là vừa rồi đang nói Vũ Yên. Lên xe, Tô Cảnh tiện tay tiếp thông điện thoại, Tô Cảnh tiên sinh sao? Ta, nếu như ngươi đã nghĩ kỹ dùng dạng gì thù lao mà nói ngươi lại nói đi xuống, nếu như không có vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Tô Cảnh lần nữa cắt đứt Vũ Yên lời nói, Vũ Yên trầm mặt chốc lát. Là, ta nghĩ tốt, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện sao? Nói địa phương a. Vũ Yên nói địa phương, hẳn là ngay tại các nàng trường học phụ cận, Tô Cảnh sau khi cúp điện thoại liền lái xe đi, một hồi lâu, Tô Cảnh đi tới Ba Rốc Viện Họa. Thoạt nhìn các nàng trường học hẳn là đều đã nghỉ, người biến rất ít, rất xa, Tô Cảnh liền gặp được một người nữ sinh tóc dài xõa vai, bộ dáng cùng dáng người còn tính là không sai, đang ở nơi đó nhìn quanh tựa hồ đang tìm người nào dáng vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là bản thân muốn tìm Vũ Yên rồi a. Tô Cảnh lấy điện thoại ra truyền ra dãy số, quả nhiên, liền gặp được nữ sinh kia cúi đầu cầm điện thoại lên tiếp thông, quy, chết đối diện trên xe, Tô Cảnh nói một tiếng, liền gặp được nữ sinh ngẩng đầu nhìn qua tới. Nhìn thấy Tô Cảnh xe, nàng hiển nhiên có chút ngoài ý muốn tựa hồ không nghĩ tới vậy mà lại là xe sang trọng, đúng, chính là chiếc xe này, lên đây đi, Tô Cảnh cúp điện thoại, Vũ Yên đi tới lên xe, vừa mới lên xe, Vũ Yên liền phát hiện đối phương vô cùng trẻ tuổi. Xuất khí, cái này khiến Vũ Yên lại là sững sờ, xe sang trọng, trẻ tuổi xuất khí, đây thật là người chính mình muốn tìm, ngươi tốt, ta gọi Vũ Yên, ngươi là Tô Cảnh tiên sinh sao, ngươi cứ nói đi. Tô Cảnh hỏi ngược một câu đánh giá Vũ Yên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không bỏ ra nổi 100 vạn, cho nên ngươi là lựa chọn cái sau, Vũ Yên hơi hơi cúi đầu. Nếu như ngươi thật có thể giúp ta mà nói, đơn giản, ta muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề. sau đó lại thu lấy thù lao là được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cặn kẽ nói một chút đi. Vũ Yên hít một hơi thật sâu, chậm rãi bắt đầu nói. Sự tình, chính là từ mấy ngày nay bắt đầu, nàng bắt đầu gặp ác mộng, bắt đầu mộng thấy Tô Tô tìm đến mình báo thù, cái này cũng chưa tính cái gì, cuối cùng liền xem như ở lúc thanh tỉnh nàng cũng nhìn thấy mấy lần giấy trắng nữ sinh, nàng cùng bạn cùng phòng nói, bạn cùng phòng lại căn bản không tin tưởng, thậm chí còn có điểm châm chọc khiêu khích, cảm thấy nàng hàng ngày dạng này ảnh hưởng đến các nàng, trên tinh thần gần sát hỏng mất Vũ Yên rốt cục có chút gánh không được, vừa lúc, trước đó Thanh Thanh cùng Vũ Yên liên lạc qua, nhìn thấy Vũ Yên trạng thái liền hỏi một câu, kết quả Vũ Yên nói xong, Thanh Thanh nghĩ tới Tô Cảnh, mới có Thanh Thanh liên hệ Tô Cảnh sự tình chính là như vậy. Vũ Yên nói, được, ta đã biết, như vậy đi, ta đi trước các ngươi phòng ngủ nhìn một chút, tốt, Vũ Yên căn bản không có ý kiến gì, hiện tại chỉ có thể nhìn Tô Cảnh, xuống xe, Vũ Yên mang theo Tô Cảnh đi phòng ngủ của mình, đoạn đường này đi qua, Tô Cảnh phát hiện không hổ là mỹ thuật trường học A, trường học phong cảnh cùng kiến trúc đều đẹp vô cùng, nhất là phòng ngủ lâu cũng phi thường có phong cách, có thể so sánh bình thường trường học phòng ngủ tốt hơn nhiều. Lúc này trong phòng ngủ hẳn không có người, Tô Cảnh cùng cái này Vũ Yên tiến đến, phát hiện là bốn người phòng ngủ, bố trí rất xinh đẹp. Vũ Yên chỉ dựa vào bên phải giường chiếu nói, đây chính là ta vị trí, Tô Cảnh gật gật đầu đánh giá căn này phòng ngủ, rất sạch sẽ, cũng không có cái gì âm khí hoặc là tà khí lưu lại, vẻn vẹn từ gian phòng tình huống đến xem, không giống như là có quỷ đã tới bộ dáng, nhìn ra cái gì sao? Vũ Yên khẩn trương hỏi, rất sạch sẽ, Tô Cảnh thuận miệng nói, nếu như vẻn vẹn từ phòng ở đến xem, nơi này cũng không có vấn đề, làm sao lại thế, ta thực sự nhìn thấy. Vũ Yên vội vàng nói, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, dạng này a, dù sao ta cũng không có việc gì, ta liền tạm thời lưu lại nơi này đi theo ngươi, nhìn xem cái kia giấy trắng nữ sinh còn có thể xuất hiện hay không. Vũ Yên trọng trọng gật đầu, bất quá sau đó phải làm cái gì, Vũ Yên đã có điểm chần chờ, dù sao bỗng nhiên thêm một người, để Vũ Yên hơi có chút không thích ứng. Cũng may Tô Cảnh cũng không quá để ý, tìm vị trí tùy tiện ngồi xuống, không chuyện làm hắn liền bắt đầu nghiên cứu nguyên thần, nhìn thấy Tô Cảnh yên tĩnh như vậy, từ từ Vũ Yên cũng liền quên đi lúng túng, quên đi Tô Cảnh tồn tại, bắt đầu làm lên chính mình sự tình. Bất tri bất giác thời gian cứ như vậy đi qua, đợi đến Vũ Yên làm xong trong tay sự tình, bên ngoài đã dần dần có chút tối, xoay xoay eo, Vũ Yên vừa muốn đứng lên, lúc này mới phát hiện bên cạnh Tô Cảnh mới phản ứng đến, xin lỗi, không nghĩ tới bận bịu muộn như vậy, nếu không ra ngoài ăn một bữa cơm a. Vũ Yên mở miệng hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh mở mắt ra gật gật đầu vừa muốn đứng lên, Vũ Yên chợt a kêu lớn một tiếng, tay chỉ cửa sổ phương hướng, nàng nhìn thấy cái gì, Tô Cảnh cũng không có cảm giác được linh áp, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, liền gặp được cửa sổ có một vòng hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, Tô Cảnh sửng sốt một chút, theo bản năng phóng thích nguyên thần, oanh một tiếng, Tô Cảnh nguyên thần thoát thể mà ra, từ cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, liền gặp được một người mặc trang phục màu đỏ thân ảnh nhanh chóng chạy ra, trong nháy mắt đi tới nơi hẻo lánh, sau đó vậy mà bàn tay ở trên mặt phản phất tại xé thứ gì, sau một khắc, liền gặp được một tấm mặt nạ dĩ nhiên bị xé, mặt nạ da người. Cao đoan như vậy a, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn kia cái gọi là giấy trắng nữ sinh, khá quen, giống như ở Vũ Yên gian phòng trong tấm ảnh nhìn qua, là Vũ Yên bạn cùng phòng. Cho nên, căn bản không có cái gì giấy trắng nữ sinh, mà là người làm, chương 867, chân tướng. Tô Cảnh lập tức liền cảm thấy thất vọng rồi, khó trách không có cảm giác đến phòng có vấn đề gì, khó trách vừa rồi không có cảm giác được linh áp, tình cảm căn bản cũng không phải là cái quỷ gì, càng không phải là cái gì giấy trắng nữ sinh, là người, cho nên nữ sinh này, Vũ Yên bạn cùng phòng, là cố ý dùng giấy trắng nữ sinh phương thức tới dọa Vũ Yên. Cái gì thù cái gì oán a? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh nguyên thần trở về thân thể, nhìn thoáng qua Vũ Yên, sau đó hướng đi bên cạnh một cái ảnh chụp, chỉ trong đó một cái. Cái này kêu cái gì, Đại Ti? Nàng thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi nàng? Vũ Yên tò mò hỏi, nàng chính là giấy trắng nữ sinh. Tô Cảnh thản nhiên nói, vừa rồi ngươi thấy bóng người chính là nàng, không có khả năng a, Đại Ti không có lý do làm như thế, huống chi, ta. Ta trước đó nhìn thấy qua giấy trắng nữ sinh, mặt của nàng chính là Tô Tô, mặt nạ da người thôi. Tô Cảnh nói, ngươi nếu là không tin,

tựa hồ muốn làm chút cái gì. Thế nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại đột nhiên biến đổi, có chút mờ mịt, có chút kinh khủng, ta lực lượng hoàn toàn làm không ra. A, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra, phát động về sau không đơn thuần có thể sinh ra thống khổ, thậm chí còn có thể phong ấn lực lượng. Cũng không biết, này phong ấn đối với quỷ hồn, đối với sao Ferryman có phải là giống nhau hay không? Dù sao sao Ferryman là không có linh hồn, cũng không biết này phong ấn hiệu quả nhằm vào là cái gì. Nhìn đến, quay đầu vẫn là phải tìm cơ hội dùng sao Ferryman đi thử một chút mới được. Tô Cảnh một bên nói, một bên hồi tưởng, nếu như nhớ không lầm, không bao lâu liền có thể có một cơ hội để cho mình đến thử nghiệm, để cho ta giải thoát a. Lệ Quỷ hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh gật gật đầu, ý niệm lần nữa di động, chỉ nghe thấy vịt một tiếng, Lệ Quỷ thân thể trực tiếp liền nổ tung, ở bạo tạc trong nháy mắt, thân thể phản phất liền hóa thành hư vô biến mất không thấy. Không sai, Tô Cảnh hài lòng gật đầu, cũng không có lại tìm quỷ hồn làm thí nghiệm, cơ bản đã có thể xác định, hiện tại chỉ cần xác định, đối với sao Ferryman có hiệu quả hay không mà thôi, còn cần sao? Thang Kim Bảo hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Không cần, ngươi còn bận việc của ngươi à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 871, Tết Trung Nguyên. Từ địa ngục rời đi sau Tô Cảnh trở về biệt thự, tuy nhiên tạm thời không có sao Ferryman có thể cho hắn thí nghiệm, bất quá Tô Cảnh cũng không lo lắng. Nếu như nhớ không lầm, Tết Trung Nguyên cũng chính là quỷ tiết thời điểm Minh Vương A Trà sẽ rời đi Minh Giới dẫn đến Minh Giới hỗn loạn, lúc kia mình có thể thừa cơ bắt cái sao Ferryman trở về thử dược. Bất quá khoảng cách Tết Trung Nguyên còn có đoạn thời gian, ngược lại cũng không cần như vậy gấp gáp, thời gian cứ như vậy khoan thai mà qua, Tô Cảnh sinh hoạt cũng bắt đầu biến quy luật. Ngẫu nhiên, Tô Cảnh còn về mấy chuyến Hồng Kông, bồi Mã Tiểu Linh đám người, bất tri bất giác đã nhanh muốn khai giảng, lục tục cũng có học sinh bắt đầu trở lại trường, phòng cà phê sinh ý cũng trở nên khá hơn. Trong khoảng thời gian này, Tô Cảnh cùng Phù Xuyên quan hệ cũng thời gian dần trôi qua gần gũi hơn khá nhiều. Chí ít ngẫu nhiên sẽ còn gọi điện thoại ra ngoài cùng một chỗ ăn một bữa cơm gì, bất quá cũng giới hạn ở đây, xâm nhập quá sâu cũng không có, cũng không biết là Phù Xuyên lo lắng nghệ thuật lại biến thành sinh hoạt, hay lo lắng thuần ái lại biến thành tình dục, bất quá dạng này cũng tốt, nếu thật là vì cái kia mà nói, Tô Cảnh thật đúng là không thiếu, không nói những cái khác, trong khoảng thời gian này đến bất kể là lão sinh, hay là tân sinh đi tới quán cà phê cùng bản thân đến gần nữ sinh cũng không ít. Nếu như Tô Cảnh muốn hẹn mà nói thật đúng là không thiếu, thời gian dần trôi qua, trong trường học ngược lại cũng truyền ra, biết rõ trường học phụ cận tử thần phòng cà phê lão bản là một cái phi thường trẻ tuổi anh tuấn phú nhị đại, phản phất trở thành trường học một cái phong cảnh hoặc là xem như một cái truyền thuyết, có rất nhiều nữ sinh đều là cố ý mua ly cà phê, sau đó tới nhìn một chút Tô Cảnh. Gan lớn liền trực tiếp tới bắt chuyện, người nhát gan liền lặng lẽ nhìn vài lần. Sau đó trở về sau cùng ở giữa bạn bè đàm luận vài câu. Tết Trung Nguyên sắp tới, nhớ kỹ Minh Vương A Trà giống như là đi trước số 444 cửa hàng giá rẻ, đoán chừng đi mục đích hẳn là vì nhìn Hạ Đông Thanh. Dù sao Hạ Đông Thanh thân thể thế nhưng là có đồ vật, cho nên ta chỉ cần ở Tết Trung Nguyên ngày đó đi cửa hàng giá rẻ, hẳn là có thể nhìn thấy Minh Vương A Trà. Nhìn đến ta phải sớm chào hỏi, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng bắt một hai cái sao Ferryman trở về. Tô Cảnh uống vào cà phê nghĩ đến dự định quay đầu thông báo một chút Nhạc Khinh La để cho nàng phụ trách chuyện này. Ngươi tốt, bỗng nhiên, một thanh âm cắt đứt Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ ngẩng đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai tòa cao kiều sơn phong. Ngươi tốt. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, nữ sinh dáng người rất bốc lửa, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, toàn bộ ngũ quan cho người ta một loại mị lực, hoặc có lẽ là thiên sinh mị cốt. Gần nhất đến gần nữ sinh bên trong. Cái này nên tính là có thể đứng hàng đầu, ta gọi Bạch Ni, là lần này sinh viên đại học năm nhất. Đối phương đưa tay nói, Tô Cảnh cùng với nàng nắm chặt lại nói, đưa tin mà nói ngươi hẳn là đi trường học. Bạch Ni nở nụ cười xinh đẹp, nhưng là ta nghe nói, rất nhiều tân sinh đến sau đều sẽ tới ngươi nơi này đưa tin a. Ta vừa mới đến trường học liên quan tới ngươi nghe đồn liền đã nghe thấy qua rất nhiều, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao, vậy muốn nhìn loại nào? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bạch Ni cười cười, ta sẽ thường đến, nói xong, Bạch Ni quay người đi, trong không khí, còn tự nhiên nhàn nhạt mùi nước hoa, ân, hẳn là cảnh lệ hương thủy. Tô Cảnh cười cười cũng không quá để ý, bất quá Bạch Ni vẫn là thật nói được thì làm được, cũng không có việc gì thường xuyên qua tới, từ từ Tô Cảnh cũng biết, Bạch Ni lại còn là khóa này giáo hoa, ta lại tới, hôm nay, Bạch Ni lại tới, hơn nữa còn mang một người, là một cái khí chất cảm giác rất dịu dàng ít nói nữ sinh, đây là bạn tốt của ta, Tống Đoá Đoá, Đoá Đoá, đây chính là ngươi ở trường học hàng ngày nghe quán cà phê Nam Thần. Bạch Ni giới thiệu nói ra, ngươi tốt. Tống Đoá Đoá chào hỏi vấn an, Tô Cảnh gật đầu trả lời một câu, đột nhiên cảm giác được Bạch Ni rất có tâm cơ a. Tống Đoá Đoá cũng coi như xinh đẹp, chỉ bất quá ăn mặc rất bảo thủ, mà Bạch Ni lại thường xuyên mặc cảm giác rất bốc lửa, hai người ở chung với nhau, nam nhân nhất định sẽ trước bị Bạch Ni hấp dẫn. Bạch Ni lôi kéo Tống Đoá Đoá ngồi xuống, hướng về Tô Cảnh hỏi, Tết Trung Nguyên ngày đó ngươi rảnh không? Tết Trung Nguyên, đúng vậy a, ta theo Đoá Đoá tham gia trường học một cái câu lạc bộ, gọi là chuyện ma quỷ dạ đàm. Tết Trung Nguyên ngày ấy, chúng ta có một cái nhập hội khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo thí mới có thể xem như chính thức gia nhập, tuy nhiên còn không biết là cái gì, nhưng là khẳng định rất đáng sợ, cho nên muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa. Bạch Ni mời nói ra, Tô Cảnh lắc đầu, Tết Trung Nguyên ngày đó ta có việc, thật hay giả, thật, vậy thật đúng là đáng tiếc a. Bạch Ni có chút tiếc hận nói một tiếng, về sau liền dời đi chủ đề, tán gẫu vài câu về sau, Bạch Ni mới cùng Tống Đoá Đoá ly khai, Tết Trung Nguyên, cũng chính là quỷ tiết, hôm nay, Tô Cảnh thật sớm liền đóng cửa, để Hà Tuyền Triệu Tử Vũ các nàng về nhà sớm nghỉ ngơi, buổi tối không nên khắp nơi chạy loạn, hiện tại mặc dù không có người tin tưởng những cái này, nhưng là Tô Cảnh thế nhưng là rất rõ ràng, Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng, đêm hôm khuya khoắt hay là chớ trên đường đi dạo lung tung tốt, miễn cho suối quẩy đụng phải chút gì, đợi đến quán cà phê đóng cửa về sau, Tô Cảnh lái xe đi số 444 cửa hàng giá rẻ, đồng thời đã thông tri Nhạc Khinh La thời khắc chú ý, không có gì bất ngờ xảy ra điện thoại, Minh Vương A Trà chẳng mấy chốc sẽ từ Minh Giới rời đi, cửa hàng giá rẻ bên trong, Hạ Đông Thanh chính đang công việc, Vương Tiểu Á một bộ nhàm chán bộ dáng ngồi ở cái bàn, nói đến, Vương Tiểu Á vẫn là cùng Hạ Đông Thanh quan hệ gần hơn một chút, cái này cũng bình thường, dù sao Vương Tiểu Á tồn tại mục đích đúng là vì trông giữ Hạ Đông Thanh nha. A, sao ngươi lại tới đây? Tô Cảnh bên này đẩy cửa tiến đến, Vương Tiểu Á soạt một tiếng đứng lên, ta không thể tới sao? Tô Cảnh hỏi ngược một câu, nghe thấy Hạ Đông Thanh cùng bản thân chào hỏi đáp lại một câu, sau đó mới hỏi, Triệu lại đây, không biết a. Vương Tiểu Á trả lời một câu, sau đó vừa cười vừa nói, quán cà phê Nam Thần, gần nhất lại ngâm mấy cái đại mỹ nữ a, chính đang trong cố gắng, cho nên, ta đây không phải đến nha. Tô Cảnh trêu chọc nói, Vương Tiểu Á hai tay che mặt, lại cố ý lộ ra con mắt nhăn nhó nói ra, a, đừng nói như vậy chớ, nhân gia sẽ ngượng ngùng, Tô Cảnh trợn trắng mắt, sau một khắc cũng cảm giác được một cổ như có như không linh áp xuất hiện, như có như không, vô cùng nhỏ bé, đó cũng không phải linh áp thấp, thực lực thấp nguyên nhân, ngược lại. Hẳn rất mạnh, có thể áp chế che giấu mình linh áp. Chương 872, Minh Vương A Trà. Minh Vương A Trà, Tô Cảnh hơi hơi quay đầu, sau một khắc cũng cảm giác được cổ này linh áp đang nhanh chóng tới gần. Sưu, Tô Cảnh liền gặp được Vương Tiểu Á biểu tình hơi đổi, Minh Vương A Trà vậy mà nhập thân vào Vương Tiểu Á trên thân. Cái này khiến Tô Cảnh rất bất ngờ a, còn tưởng rằng nàng chọn Hạ Đông Thanh đây, hơn nữa Vương Tiểu Á hiện tại tuy nhiên phổ thông, nhưng dù gì cũng là cửu thiên huyền nữ a, không nghĩ tới như vậy dễ dàng liền bị Minh Vương A Trà cho bám thân thành công. Bất quá, Minh Vương A Trà thực lực xác thực rất mạnh, mà Vương Tiểu Á mặc dù là cửu thiên huyền nữ, nhưng là từ sao Ferryman một hệ liệt này biểu hiện mà nói, chiến ký cũng không tính huy hoàng. Thực lực cùng cửu thiên huyền nữ cái này thân phận thật sự có chút không xứng đôi. Minh Vương A Trà vừa mới nhập thân vào Vương Tiểu Á trên thân, Tô Cảnh liền gặp được Vương Tiểu Á biểu tình hơi đổi, biến rất tà mị. Sau một khắc, Vương Tiểu Á liền nhón chân lên ôm cổ của mình trực tiếp hôn tới. Ngô, ách, nhìn thấy Vương Tiểu Á đã vậy còn quá chủ động ôm Tô Cảnh hôn lên. Cái này khiến Hạ Đông Thanh giật nảy mình hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Cảnh biết rõ đây không phải Vương Tiểu Á, mà là Minh Vương A Trà. Bất quá nàng làm như vậy cũng hẳn là thuần túy là trò đùa quái đản mà thôi. Dù sao xem như Minh Vương bình thường khẳng định phải có Minh Vương giá đỡ. Hơn nữa, Tô Cảnh cảm thấy A Trà hẳn là cũng biết rõ Vương Tiểu Á thân phận. Làm như vậy khả năng cũng có chút mục đích khác. Mặc kệ bây giờ là Vương Tiểu Á cũng tốt, A Trà cũng tốt, Tô Cảnh tự nhiên đều không ngại hảo hảo nhấm nháp một phen, cho nên Tô Cảnh rất nhanh chủ động ôm A Trà phản công, chiếm cứ chủ động. Đây là Vương Tiểu Á thân thể, Vương Tiểu Á tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, mà trước mắt chủ đạo lại là A Trà. Có thể nói, Tô Cảnh đây coi như là đồng thời hôn hai người. Cửa hàng giá rẻ cửa bị đẩy ra, một thân hắc ám hệ trang phục Triệu Lại đẩy cửa tiến đến. A nha ta đi, chơi rất kích tình a. Vừa tiến đến Triệu Lại nhìn xem Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á quái kêu một tiếng, hướng về Hạ Đông Thanh nói, bọn họ đây là có chuyện gì? Tuy nhiên ta biết Vương Tiểu Á cũng không có việc gì liền hướng Tô Cảnh bên người góp, còn hàng ngày hô hào Cảnh ca ca, nhưng là cái này tiến triển cũng quá nhanh a. Ta nói, không sai biệt lắm là được rồi, nếu không liền đi mướn phòng a. Triệu Lại một bên nói, một bên vào khố phòng, không lâu lắm, liền gặp được Triệu Lại mang theo một cái rương trở về, kết quả bên này còn đang hôn đây. Triệu Lại gật gù đắc ý nói ra, ta thực sự sợ a, thật sợ hai người nhịn không được. Đây chính là cửa hàng giá rẻ a, trước công chúng phía dưới, cái này không tốt lắm, ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Đông Thanh nhìn xem Triệu Lại hỏi, a, không có gì, đây không phải iPhone bản mới mau ra nha, ta thế nhưng là cố ý tồn chuẩn bị đổi cái mới đây. Triệu Lại một bên nói, một bên điện thoại đột nhiên vang, xuất ra cái kia minh giới iPhone điện thoại, Triệu Lại sau khi tiếp thông sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêm túc, ta đã biết, ta lập tức đi tới, Triệu Lại cúp điện thoại. Hướng về Hạ Đông Thanh nói, ta có việc gấp đều phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi cầm cái này tiền đi một chuyến quỷ thị, giúp ta đem iPhone mua về, ta. Hạ Đông Thanh sững sờ nói, vậy cửa hàng làm cái gì, không có việc gì, trước đóng một hồi, vừa vặn đem đôi kia nhanh muốn khống chế không được nam nữ đuổi đi. Triệu Lại thuận miệng nói, thế nhưng là ta căn bản không biết quỷ thị ở đâu a, cũng không biết. Hạ Đông Thanh lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói, ta giúp ngươi a, vừa vặn ta cũng dự định đi quỷ thị nhìn xem. Vậy, cũng được, Triệu Lại gật gật đầu dứt khoát đem rương hòm đưa cho Tô Cảnh, sau đó hấp tấp quay người đi ra. Tô Cảnh tiện tay cầm rương hòm, sau đó buông ra Vương Tiểu Á nói, không sai biệt lắm là được rồi, ta đi trước. Vương Tiểu Á cười dịu dàng lấy không nói chuyện, nhìn xem Tô Cảnh mở cửa đi ra. Tô Cảnh bên này mới ra đi chạy xe, cửa hàng giá rẻ Vương Tiểu Á biểu tình biến đổi, mặt đằng liền đỏ, rất hiển nhiên. Vương Tiểu Á hiện tại đã chỉ là Vương Tiểu Á, dừng lại chốc lát, Vương Tiểu Á vội vàng đẩy cửa muốn ra ngoài tìm Tô Cảnh hỏi một chút vừa rồi là chuyện gì xảy ra, kết quả Tô Cảnh cũng đã chạy xe đi. Tết Trung Nguyên, người trên đường phố cùng xe đều rất thưa thớt, lộ ra rất là yên tĩnh, Tô Cảnh lái xe, bỗng nhiên mở miệng nói, đi như thế nào, sưu, một người mặc hồng sắc toái hoa quần nữ sinh đột nhiên từ phía sau xuất hiện, đưa đầu hướng về Tô Cảnh nói, ngươi biết ta đi theo a? Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lúc này A Trà ăn mặc hơi có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng là thiên sinh lệ chất, cho dù ăn mặc rất quê mùa, cho người cảm giác vẫn như cũ rất xinh đẹp, có loại hơi hơi khiếp đảm tiểu cô nương cảm giác. Nói đến, A Trà thật đúng là bách biến, có thế thanh thuần, có thế vũ mị, có thể là đáng yêu, có thế ngự tỷ. Ta còn biết ngươi vừa rồi nhập thân vào Vương Tiểu Á đây. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, ta chỉ là vì trốn người, có người muốn bắt ta. A Trà có chút hốt hoảng giải thích nói, tiếng nói của nàng vừa dứt, Tô Cảnh cũng cảm giác được sau lưng có mấy cái linh áp đuổi theo, sao Ferryman, xem bộ dáng là theo đuổi Minh Vương A Trà, bọn hắn tới, đi mau, đi mau. A Trà hình như có hoang mang, vội vàng thúc giục Tô Cảnh tranh thủ thời gian gia tốc, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, đã thông qua tiểu địa ngục thông tri Nhạc Khinh La, loại tình huống hỗn loạn này. Thừa cơ bắt cái sao Ferryman bao nhiêu thuận tiện, đương nhiên sau đó nhất định sẽ bị phát hiện, bất quá không có chứng cứ cũng không cái gì, huống chi chính mình cái này chính chủ có thể đi theo A Trà bên người đây, đừng nhìn A Trà là một phụ nữ, nhưng dù sao cũng là Minh Vương, dưới tay mình sao Ferryman bị giết, coi như A Trà không làm gì được chính mình, còn muốn tiếp cận khả năng khó khăn. Huống chi, nếu như vậy liền trực tiếp vạch mặt mà nói, bản thân còn nghiên cứu dược làm gì, Tô Cảnh đột nhiên gia tốc, một cái quay đầu xông về bên cạnh hẻm nhỏ rất hẹp, vừa lúc có thể dung nạp một chiếc xe dáng vẻ, đại khái mở có thể có chừng một phút, xe từ ngõ nhỏ bên trong chui ra, dừng xe, chúng ta đổi xe, A Trà hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh một cước phanh lại dừng lại, sau đó mang theo Rương Hồng cùng A Trà xuống xe, vừa lúc này một chiếc xe buýt từ đằng xa lái tới, đứng ở phụ cận, lên xe, mau lên xe, A Trà thúc giục Tô Cảnh, trực tiếp cùng Tô Cảnh lên rồi. Một lần này đi lên,

Thanh âm của hắn rất lớn, hấp dẫn không ít ánh mắt, có mấy cái quỷ xoa tựa hồ cũng hướng về bên này đi tới muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh quay đầu hướng về hơi có chút khẩn trương, hẳn là sợ bị phát hiện. A Trà nói, chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị, chuồng mất A. Tô Cảnh nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện Giang Ba Cúc, sau một khắc liền định hướng về cái kia thổ tài chủ chém tới. Chỉ là một cái quỷ, lại còn dám theo bản thân như vậy phách lối. Phốc phốc, thổ tài chủ đầu trong nháy mắt rớt xuống, toàn bộ thân thể biến trong suốt bắt đầu tiêu thất không thấy gì nữa. Đều mẹ hắn dừng lại cho ta, cướp đoạt. Một tiếng trống to vang lên, sau một khắc liền gặp được mấy cái mang theo mặt nạ, cầm trong tay vũ khí ác quỷ tùy theo xuất hiện, kinh loạn tiếng trong nháy mắt vang lên, mấy cái sao ferryman lao đến, nhưng là rất hiển nhiên những cái này quỷ xoa đều tương đối thấp cấp, cùng sao ferryman không có cách nào so, mấy lần liền bị những cái kia ác quỷ giải quyết. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút Giang Ba Cúc, lại nhìn một chút mấy cái kia phách lối ác quỷ, biểu tình khá là bất đắc dĩ, mẹ nó, này cũng có thể gặp được đến đoạt mối làm ăn. Hơn nữa muốn hay không trùng hợp như vậy, nhiều người như vậy liền cần phải tuyển cái này ra tay. Tô Cảnh có chút im lặng, nhìn xem mấy cái kia ác quỷ đã khống chế lại cục diện. Ngươi thật to gan, ngươi sẽ không sợ Minh Vương biết rõ vậy ngươi hỏi tội sao? Đã bị đè ép quỷ xoa ngẩng đầu hướng về cái kia ác quỷ hô to, ác quỷ đắc ý cười ha ha. Minh Vương đã không thấy, các ngươi còn không biết sao? Hừ, thiếu mẹ hắn nói nhảm, đem đồ vật đều gọi đi ra. Minh Vương không thấy, tin tức này để những cái kia quỷ xoa, còn có những cái kia quỷ từng cái giật nảy mình. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh A Trà, rất rõ ràng A Trà đã có chút tức giận. Chương 874, A Trà cùng Tô Cảnh. A Trà mặc dù là cố ý chạy ra ngoài, khả năng cho minh giới quỷ xoa A, sao ferryman cái gì tạo thành một chút phiền toái, nhưng nàng là Minh Vương, hơi tùy hứng một chút cũng rất bình thường. Huống chi cái này Minh Vương đối với nàng mà nói, cũng chưa chắc là chuyện vui sướng dường nào. Cho nên, nàng chạy ra ngoài chơi có thể, nhưng là thấy đến cái này ác quỷ vậy mà phách lối không đem bản thân để vào mắt, còn muốn cướp đoạt quỷ thị, A Trà cũng có chút nhịn không được, tuy nhiên dạng này sẽ bại lộ thân phận, nhưng là cũng không thể thật nhìn đến đây xảy ra chuyện. A Trà hít một hơi thật sâu liền định lấy xuống bịt mắt ra mặt, nhưng lúc này, một cái tay chợt bắt được cổ tay của nàng, A Trà ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh khẽ lắc đầu, chần chờ một chút, A Trà không hề động, sau một khắc, Tô Cảnh đi ra ngoài. Quy, ngươi. Đúng, chính là ngươi. Tô Cảnh hướng cái này cái kia ác quỷ hô. Minh Vương không thấy cùng ta không có quan hệ gì, bất quá, ngươi vừa rồi đoạt ta đầu người liền cùng ta có quan hệ. Cái kia thổ tài chủ bị ngươi giết, ta liền chỉ có thể giết ngươi. Muốn chết, ác quỷ hét lớn một tiếng, đối với ra mặt còn cùng bản thân kêu gào Tô Cảnh trực tiếp liền đánh tới. Giết gà dọa khỉ, giết hắn, mới có thể để cho bọn gia hỏa này sợ, ngoan ngoãn nộp lên đồ vật. Chết, nhìn xem ác quỷ nhào tới, Tô Cảnh liền năng lực đều chẳng muốn phóng thích, A Sao Chi trực tiếp dương ra ngoài, phản phất hóa thành quang huy, trực tiếp trảm tại cái kia ác quỷ trên thân, răng rắc, ác quỷ bị chém thành hai đoạn, thân thể từ giữa đó hướng về tả hữu ngã xuống, sau đó hóa thành quang huy, chết, cứ thế mà chết đi. Mặt khác ác quỷ, quỷ xoa, còn có đến quỷ thị những người này toàn bộ đều trợn tròn mắt, A Trà con mắt cũng hơi hơi sáng lên, sau đó lặng lẽ hướng phía sau né tránh, nếu như không cần bại lộ thân phận, nàng đương nhiên không nghĩ đến như vậy sớm đã bị phát hiện. Ngươi muốn chết, nhìn thấy đồng bạn bị trảm hồn phi phách tán, còn lại mấy cái ác quỷ đương nhiên sẽ không thờ ơ, giận dữ một tiếng cùng một chỗ hướng về Tô Cảnh đánh tới. Những cái này ác quỷ có thể ở minh giới bên trong chạy đến, còn có thể dễ dàng chế phục quỷ xoa, có thể thấy được đều là hung tàn cường đại hạng người. Mấy cái ác quỷ cùng một chỗ nhào tới, loại kia thanh thế xác thực dọa người. Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một dạng, cánh tay giơ lên, A Sao Chi nhẹ nhàng huy động, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong nháy mắt đó, mấy cái ác quỷ gần như đồng thời đụng phải trảm kích, không đợi tới gần Tô Cảnh đây, thân thể liền nhao nhao bạo, trực tiếp hóa thành quang huy. Mấy đao mà thôi, mấy cái này đã khống chế cục diện ác quỷ vậy mà liền dạng này được giải quyết. Cái này khiến những cái kia quỷ xoa đều sửng sốt, cả buổi mới phản ứng đến chuẩn bị duy trì cục diện, thông tri phía trên, đi. Tô Cảnh đi đến cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất dọa sợ chủ quán một bên cầm lên iPhone, sau đó lôi kéo A Trà rời đi quỷ thị, một lần nữa lên chiếc kia xe quỷ, vừa mới đi lên, liền gặp được có mấy cái sao ferryman đến đây, đi đi đi, đi mau, A Trà hô một tiếng, xe rất nhanh phát động, vụt một tiếng trực tiếp vọt ra ngoài. Xe rất nhanh bỏ rơi sao ferryman, cũng không biết lái về phía chỗ nào. Ngươi, biết rõ ta là ai? A Trà quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Lúc này khí chất của nàng cũng đã phát sinh biến hóa, tuy nhiên quần áo vẫn là bộ quần áo kia, nhưng là khí chất, cũng không phải loại kia thôn cô, mà là mang theo một loại uy nghiêm, Minh Vương uy nghiêm, Minh Vương A Trà. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi quả nhiên biết rõ ta là ai. A Trà ngừng một chút nói, như vậy ngươi là ai đây? Ta biết ngươi thân này trang bị, ngươi là tử thần, hơn nữa còn là đội trưởng cấp tử thần, ngươi là đội mấy? Các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu người? A Trà truy vấn nói, Tô Cảnh cười. Không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều. Ta đây, gọi là Tô Cảnh, đúng là tử thần, về phần đội mấy, có bao nhiêu người, cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Dù sao, từ trình độ nào đó chúng ta còn tính là địch nhân đâu, có đúng không? Vậy ngươi sẽ không sợ, ta giết ngươi. A Trà trên thân dần dần dâng lên cường đại khí tức. Bàn tay trắng loãng càng là tản ra u minh quang mang, rất có một loại lúc nào cũng có thể muốn xuất thủ tư thế, toàn bộ trên xe bầu không khí đều biến có chút ngưng trọng, bất quá Tô Cảnh cũng không có lo lắng, ngược lại cười mà nói đến, không sợ. A Trà không nói chuyện, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Tô Cảnh. Một, ngươi giết không chết ta. Tuy nhiên ngươi là Minh Vương, nhưng ngươi muốn giết ta lại làm không được. Hai, tốt xấu ta cũng giúp ngươi. Bất kể là giúp ngươi giấu giếm thân phận hay là giúp ngươi giải quyết mấy cái kia ác quỷ ổn định quỷ thị cục diện, thậm chí, ngươi còn mượn dùng Vương Tiểu Á thân thể cùng ta hôn môi, tuy nhiên thân thể là Vương Tiểu Á, nhưng là cảm giác. Ngươi hẳn là có A. Tô Cảnh cười chậm rãi hướng về A Trà cổ tay vươn tay, A Trà khẽ nhíu mày cũng không có ngăn cản, Tô Cảnh cầm cổ tay của nàng, nàng ngưng tụ lực lượng dần dần tán đi, quang mang cũng phai nhạt đi khôi phục bình thường, ngươi nghĩ truy ta. A Trà nhìn xem Tô Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nếu như ngươi đồng ý ly khai ngươi vị trí tổ chức, gia nhập minh giới mà nói, có lẽ ta có thể cho ngươi cơ hội này, dù sao ta một người quá lâu, cũng rất muốn thử một chút yêu cảm thụ. Xe ngừng, Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, quả nhiên, xe đã ngừng, hơn nữa còn đứng tại vùng ngoại thành, bóng đêm tràn ngập, A Trà cùng Tô Cảnh xuống xe, loáng thoáng phảng phất nghe thấy được du dương tiếng đàn, A Trà biểu tình hơi có chút mê ly. Tự hồ rất hưởng thụ loại này tiếng đàn. Đúng rồi, A Trà yêu thích chính là nghe cầm. Tuy nhiên toàn bộ sao ferryman đều không có cẩn thận nói qua Triệu Lại đến cùng là thân phận gì. Nhưng là từ một chút chi tiết manh mối cũng có thể đoán được. Triệu Lại sở hữu sẽ trở thành sao ferryman. Khả năng cũng cùng cái này có quan hệ. Đương nhiên, kia liền là một cái khác chuyện xưa. Tiếng đàn không biết lúc nào kết thúc. Nơi xa có một thiếu niên thu hồi cầm. Tự hồ chuẩn bị rời đi. A Trà đi tới. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cũng không có theo tới, đó là cái mắt mù lòa thiếu nam, A Trà thưởng thức hắn tiếng đàn muốn cho hắn đi minh giới, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị cự tuyệt, biết rõ kết quả, Tô Cảnh cũng không có hứng thú bàn quan, thừa dịp A Trà cùng cái kia mắt mù lòa thiếu niên nói chuyện trời đất thời điểm, Tô Cảnh liên lạc một lần Nhạc Khinh La, thế nào? Bắt đến sao ferryman sao? Bắt được, hai cái, là ở ngươi cùng Minh Vương rời đi thời điểm, những cái kia sao ferryman muốn truy lại không đuổi kịp. Sau đó thừa cơ xuất thủ. Khả năng bọn họ không nghĩ tới A, cho nên quá trình rất thuận lợi, hơn nữa không có bại lộ thân phận, vậy là được rồi. Chương 875, người đi đường sao ferryman. Bắt được sao ferryman còn không có bại lộ thân phận, đối với cái này kết quả Tô Cảnh rất hài lòng. Đương nhiên, chờ A Trà trở lại minh giới sau nhất định sẽ biết có hai cái sao ferryman mất tích, hơn nữa tử thần nhất định là nàng hoài nghi mục tiêu. Bất quá không có chứng cứ cũng không cần lo lắng cái gì, ngươi rất vui vẻ sao? A Trà thanh âm vang lên, nhìn xem A Trà có chút thất lạc dáng vẻ, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, mời thất bại, hừ, A Trà hừ một tiếng, hiển nhiên còn có chút không thoải mái. Thời điểm cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ ta trước đó đề nghị, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, nói xong, A Trà quay người lên xe, theo sát lấy xe phát động. Rất nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong, thật đúng là hẹp hòi, Tô Cảnh biểu môi, đối với A Trà đem chính mình ném ở cái này rừng núi hoang vắng hơi có chút bất mãn, bất quá cái này cũng không tính chuyện phiền toái gì. Một cái lắc mình, Tô Cảnh trực tiếp tiến nhập tầng thứ tư tiểu địa ngục, sau đó gặp được Nhạc Khinh La, cùng với bị Nhạc Khinh La bắt đến giam lại hai cái sao ferryman. Nếu như nhớ không lầm, Sao Ferryman tầm đó lẫn nhau đều có cảm ứng, có thể đại khái cảm ứng được sao Ferryman tình huống, khỏe mạnh, hay là bị thương, hoặc là chết, bất quá bởi vì là ở trong tiểu địa ngục, cho nên điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Hai người nam sao Ferryman, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt chỗ, hoàn toàn chính là người qua đường mặt, tới trước một cái thử xem, Tô Cảnh để Nhạc Khinh La đem hai cái sao Ferryman tách ra, sau đó đơn độc gặp trong đó một cái, xuất ra dọc dược vào đến trong đó một cái sao Ferryman trong miệng, cảm giác thế nào? Tô Cảnh mỉm cười hỏi, cái kia sao Ferryman một bộ cự không hợp tác dáng vẻ, hừ một tiếng không có mở miệng, Tô Cảnh cười cười, dạng này liền không có ý nghĩa, tất nhiên đều đã bị bắt tới liền nên biết rõ sao Ferryman cũng tốt, minh giới cũng tốt, loại này thân phận cùng tên tuổi ta căn bản không quan tâm, dám bắt ngươi, tự nhiên cũng liền dám giết ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng còn có cơ hội có thể sống ly khai đây, sao Ferryman nhưng không có linh hồn, cho nên cũng căn bản không tồn tại cái gì chết về sau còn có thể đầu thai sự tình, chết rồi, liền thật là chết, cho nên, ngươi là thật muốn chết phải không? Trải qua lời nói cái kia sao Ferryman sắc mặt biến hóa. Ngươi thực có can đảm thả ta đi, vậy phải xem ngươi phối hợp hay không, nếu như ta có thể đạt tới mục đích, tự nhiên không ngại thả ngươi đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Sao Ferryman trầm giọng nói, vừa rồi, ngươi cảm giác thế nào? Dược bổ dưỡng hiệu quả, hẳn là vẫn tốt chứ, có cảm giác hay không đến trong đó có cái gì khác biệt? Tô Cảnh hỏi, sao Ferryman nhíu mày, cũng không có, ngươi ở trong dược dở trò gì, không có sao. Nhìn đến ẩn tàng tính là giống nhau, như vậy. Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền gặp được cái kia sao Ferryman trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn thống khổ, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất bắt đầu co quắp, đau nhức. Thật, thật thống khổ, ngươi làm cái gì, thống khổ cảm giác là giống nhau, ok, như vậy tiếp tục mục tiếp theo. Tô Cảnh không có trả lời, tiếp tục thí nghiệm lấy. Lực lượng của ngươi bị phong ấn lại sao? Sao Ferryman lúc này đã đau căn bản nói không nên lời, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, không nói gì, nhưng là hắn lại điên cuồng gật đầu, ánh mắt lộ ra cầu khẩn bộ dáng. Ok, như vậy nhìn đến phong ấn lực lượng điểm này cũng không thành vấn đề, đối với quỷ hồn cùng sao Ferryman hiệu quả là hoàn toàn tương tự, vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Tô Cảnh hài lòng cười. Ách, kỳ thật còn có mặt khác một hạng. Bất quá nghĩ đến vấn đề cũng không lớn, Khinh La, người ngươi trước giam lại a, là, ngươi không phải đáp ứng ta thả ta đi sao, ta chỉ nói là không ngại thả ngươi đi, cũng không nói khẳng định thả ngươi đi a, thành thật thật chờ a, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội có thể rời đi đây, Tô Cảnh quay người, sau đó bắt chước làm theo đối phó một cái khác sao Ferryman, kết quả cũng giống như nhau. Liền giải thích bây giờ dược vô cùng ổn định, mục đích chủ yếu đã đạt đến. Về phần hai cái này sao Ferryman, Tô Cảnh tạm thời không có ý định giết, cũng không có ý định lập tức liền thả đi, trước nhốt ở trong tiểu địa ngục A, từ tiểu địa ngục bên trong truyền tống về đến bản thân trước đó chỗ đậu xe, lên xe chuẩn bị lái xe trở về, trên đường, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cái đốt vàng mã người, bất quá lại không có trông thấy cái gì quỷ hồn, đoán chừng liền xem như Tết Trung Nguyên, chạy đến quỷ hồn cũng không hoàn toàn đều là trên đường du đảng A, đang lúc Tô Cảnh sắp lái về biệt thự thời điểm. Chợt ở góc đường nhìn thấy một người, Bạch Ni, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, kết quả là nhìn thấy Bạch Ni tựa hồ nhận ra xe của mình, vội vàng khoát tay chạy tới, nhoáng một cái, ách, tuy nhiên không bằng Văn Sang Sang, nhưng vẫn là rất để cho người ta cảnh đẹp ý vui, két, Tô Cảnh ngừng xe, kéo xuống cửa sổ xe, cái này đêm hôm khuya khoắt chính ngươi trên đường làm gì chứ, trước đó không phải nói các ngươi kia là cái gì câu lạc bộ không phải có khảo hạch nhiệm vụ sao? Xong việc. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, đúng nha, ta đã thông qua được. Bất quá sau khi thông qua thời gian quá muộn, không có cách nào trở về phòng ngủ, cho nên liền định tìm một chỗ qua đêm đây. Bạch Ni giải thích nói, Tống Đoá Đoá đây. Nàng không phải cũng tham gia sao, không cùng ngươi cùng một chỗ a? Không có, nàng tại lúc khảo hạch bị sợ choáng, về sau tỉnh liền đi bệnh viện, bất quá không có gì đáng ngại, ta liền không lưu lại. Bạch Ni giải thích nói, dọa ngất, cũng không biết là dạng gì nội dung khảo hạch còn có thể đem người dọa ngất a. Bất quá nhìn Bạch Ni dáng vẻ tựa hồ cũng không có quá mức sợ hãi. Đúng rồi, ngươi không phải nói hôm nay ngươi cũng có sự tình sao? Cho nên ngươi đây là làm xong. Đúng vậy a, chính chuẩn bị về nhà đây. Tô Cảnh cười nói, vậy, Ngươi ngại hay không mang ta đi chung về nhà a? Ngươi xem cái này đêm hôm khuya khoắt, ta một người nữ sinh cũng không an toàn a. Hơn nữa coi như đi nhà khách, một người cũng sợ hãi a. Bạch Ni vừa cười vừa nói, ngươi nếu là không để ý nhà ta còn có hai nữ nhân, ta ngược lại là không ngại mang ngươi về nhà. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Bạch Ni cười cười còn tưởng rằng hắn đùa thôi, kết quả là phát hiện Tô Cảnh giống như là nghiêm túc, nhà ngươi sẽ không thật sự có hai nữ nhân a. Trời ạ, khó trách ngươi ở trường học bên trong nổi danh như vậy, nhiều người như vậy cùng ngươi bắt chuyện, nhưng thủy chung chưa nghe nói qua ai cùng ngươi kết giao, cho nên, còn muốn cùng ta về nhà sao? Chương 876, Bạch Ni. Nhìn xem Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, Bạch Ni cũng không biết nơi nào xúc động, lập tức nói ra, dám, vì sao không dám, ngươi đều dám đem ta mang về nhà, chẳng lẽ ta còn không dám trở về với ngươi sao? Lên xe a, Tô Cảnh thản nhiên nói, Bạch Ni lập tức xoay người lại đến một bên lên xe, Tô Cảnh trực tiếp liền chạy xe, sau khi lên xe Bạch Ni ngược lại là hơi có chút khẩn trương, cảm thấy mình hơi có chút xúc động, nhưng là rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong tâm tính, nàng cũng không phải loại kia do dự người, tất nhiên làm ra quyết định vậy liền sẽ không hối hận, huống chi lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm, liền để Bạch Ni động lòng, kế tiếp tiếp xúc Tô Cảnh cảm giác cũng làm cho nàng rất tốt, dù là nàng biết rõ Tô Cảnh tuyệt đối là loại kia hoa tâm nam nhân, vẫn như cũ để cho nàng có loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác, đến, xuống xe a, Tô Cảnh bỗng nhiên nói một câu, Bạch Ni nhìn xem bên ngoài hơi có chút sững sờ, cái này cũng không giống như là tiểu khu bộ dáng a. Mà xuống xe, Bạch Ni càng chắc chắn, cái này căn bản không phải cư xá, đó là cái khách sạn cấp sao, nhà ta liền không dẫn ngươi đi, mướn phòng a. Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo Bạch Ni thẳng vào tửu điếm, hai người trẻ tuổi, xuất ca mỹ nữ mở ra phòng, cái này quá bình thường.